Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 234, vòng thứ 3 thiên tuyển cuộc chiến 1. Hải quân trụ sở chính tạm thời ổn định lại. Lệnh động viên phát ra sau đó. Số lớn tân binh liên tục không ngừng hội tụ hải quân trụ sở chính đến. Trong đó không thiếu một chút thực lực xuất chúng ra hòa. La Nghị đem tân binh cùng tứ hải chi bộ tới binh lính đánh loạn biên chế. Lẫn vào trong đó. Sau đó từ tân binh huấn luyện bắt đầu. Lần nữa thao luyện. Mà rất nhiều trụ sở chính lính già rối rít đạt được tấn thăng. Đồng thời vừa mới gia nhập vào một nhóm thực lực xuất chúng người cũng nhận được quân hàm. Trực tiếp thu hẹp một nhóm người lớn mới. Hải quân là thực lực bắt đầu tăng vụt lên. Đơn thuần binh lực mà nói liền so với quá khứ nhiều hơn 1/3 số lượng. Đây là một to lớn con số lớn. Tân binh huấn luyện cần thời gian. Chỉ cần huấn luyện xong thành, liền có thể đưa đến tứ hải đi phong phú binh lực bọn họ. Sau đó thêm sắp hoàn thành dọn dẹp nhiệm vụ. Tranh thủ trong vòng 1 năm hoàn thành đối với tứ hải khống chế. Mà La Nghị rốt cuộc lấy ra ám ám quả thực. Hắn có thể chiếm đoạt 2 khỏa quả thực. Bất quá ám ám quả thực rõ ràng không nữa trong đó. Loại trái cây này quả thật lợi hại. Nhưng là cùng bản thân hắn kiếm thuật cũng không xứng đôi. Mà ám ám quả thực uy hiếp quá lớn. Cho nên La Nghị trực tiếp hấp thu. Còn như hay không còn sẽ xuất hiện. Cái này La Nghị có 7 thành chắc chắn. Chính mình hấp thu ác ma quả thực là không sẽ xuất hiện lần nữa. Bởi vì bên trong ác ma tàn hồn biến mất. Thứ 81 viên ác ma quả thực bị hấp thu sau đó. La Nghị trong nháy mắt biến mất ở gian phòng của mình bên trong. Vẫn là cái kia quen thuộc địa phương. Mà tự đối mặt chính là vị cuối cùng thiên tuyển người. Màu đen da thịt. Cả người nhìn qua vô cùng cường tráng. Thân cao phương diện La Nghị đến lúc đó không thua phía bên kia. Nhưng là so sánh hai người hình thể. La Nghị chính là có vẻ hơi gầy yếu. La Nghị hay là muốn trao đổi một chút tình báo. Bất quá hắn đột nhiên thấy phía bên kia tay trái đeo ở sau lưng. La Nghị không khỏi đề phòng. Chúng ta, linh hoàn, phía bên kia tay trái đột nhiên chỉ hướng La Nghị. Tay trái bắt trước súng lục dáng vẻ. Ngón trỏ điểm chỉ La Nghị. Một đạo linh quang chợt lóe thẳng đến La Nghị trái tim vị trí mà tới. Tập kích. Phía bên kia đi lên không nói câu nào trực tiếp tập kích. Cùng thượng thư cái tên kia một dạng. Xem ra bọn họ tại vòng thứ nhất tao ngộ thời điểm tất nhiên có người làm như thế. Nếu không không nên đi lên đánh liền. Trao đổi tình báo kế hoạch thất bại. La Nghị hơi hơi né người tránh thoát đi. Mắt lạnh nhìn phía bên kia. Đồng thời đối với mới vừa rồi chiêu số tiến hành lục soát. Nhìn một chút là không phải mình quen thuộc thế giới nào. Hoặc giả nói là anime, điện ảnh các loại, trước mặt hai người đều là mình quen thuộc, mà bọn họ chưa chắc quen thuộc chính mình. Đây chính là Trạch Nam ưu thế. Kiến thức rộng cũng là không tệ. Phía bên kia một đòn không trúng. Kinh ngạc thoáng cái, sau đó cũng không có ngừng tay đan tính. Tay trái nắm quyền đặt ở bên hông, tay phải bắt cổ tay phải. Linh quang đạn, từng viên quả đấm lớn nhỏ chớp sáng bắn ra. Phô thiên cái địa trực tiếp tuôn hướng La Nghị, mà La Nghị trực tiếp tay trái về phía trước duỗi một cái. 30 triệu vôn phóng điện, tư lạp một tiếng, một đạo to lớn điện quang lao ra, dọc đường linh quang đạn rối rít biến mất không thấy gì nữa. Người da đen trực tiếp hướng mặt bên nhảy một cái lái nhiều đi, mà đứng thẳng người sau đó mở miệng nói chuyện, xem ra muốn trực tiếp giết chết ngươi là không quá có thể. Ngược lại lại chết không? Cần gì phải phản kháng đây? Hừ, nói như vậy, người có thể một lần thiên tuyển cuộc chiến thời điểm, liền đánh lén người đối thủ, mà không có nghĩ qua tiến hành tình báo trao đổi. La Nghị nhìn ra, người này tâm ngận đen. Hắn tại sao không có bị Sa Tăng chọn chúng đây? Ha ha, không tệ, cái tên kia quá ngốc. Tình huống không rất rõ ràng sao? Nếu là chiến đấu đương nhiên tiên hạ thủ vi cường. Tình báo có ích lợi gì? Chúng ta cần là lực lượng hiểu không? Minh bạch, như vậy chúng ta tiếp tục đi. Không có nói nhiều cần phải. là nghỉ cũng không có trao đổi tình báo tâm tình. Loại người này hay là trực tiếp giết chết được. Mà La Nghị cũng nghĩ đến phía bên kia thế giới bây giờ, Uzu Bạch Thư. Hắn sử dụng là Urameshi Iwusuke chiêu thức. Còn như hay không còn sẽ những thứ không nói sẽ. Hắn thu thập cái gì cũng không tốt lắm nói. Mới vừa rồi công kích nhìn qua thật giống như không có gì chỗ thích hợp. Phanh, đột nhiên phía bên kia lại động. Vọt thẳng hướng La Nghị. Mà tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đi tới La Nghị trước mặt. La Nghị hơi kém không có phản ảnh tới. Chỉ kịp giơ lên cánh tay phải. Haki vũ trang bao trùm. Oanh, lực lượng khổng lồ để cho La Nghị căn bản cũng không có thích ứng. Thân thể bay rớt ra ngoài. Hai chân trên mặt đất trượt đi. Sử dụng phần eo lực lượng cố gắng giữ thân thể cân bằng. Không ngã về phía sau. Chính mình lực lượng vậy mà thua. Cận chiến. Phía bên kia thực lực chân chính hẳn là cận chiến. La Nghị trong nháy mắt làm ra phán đoán. Haki quan sát tản ra. Quan sát phía bên kia nhất cử nhất động. Người da đen lại lần xông lên. Tốc độ mau hơn một chút. Hai quả đấm giống như mưa sa đập tới. La Nghị dùng Haki vũ trang bao trùm hai quả đấm. Đồng thời sử dụng hải quân lục thức Tekkai cường hóa hai quả đấm. Song trọng cường hóa bên dưới. Bắt đầu cùng đối thủ cứng đối cứng. Đoàng đoàng đoàng. Liên tục vang lớn, toàn bộ không gian đều có thể nghe được một dạng tứ thần vẫn còn đang chu vây xem lấy. Sa Tăng có chút hưng phấn sờ một cái chính mình răng nanh. Hắn rốt cuộc thấy La Nghị bị áp chế. Người da đen kia hấp thu là hạt giống sức mạnh. Hoàn toàn chính là cường hóa bản thân lực lượng. Mà không phải La Nghị cái này lại toàn diện cường hóa thân thể. Theo lý mà nói sẽ không có cường đại như vậy tốc độ. Không qua nhân ra cũng không phải người ngu. Tại Uzu Bạch Thư trên thế giới. Cũng là cố gắng tu hành một cái. So La Nghị càng khát vọng lực lượng một cái. Hắn đạt được 9 nghiêu lực. Tiến vào Uzu Bạch Thư trên thế giới. Ngay từ đầu vẫn không tệ. Dù sao lực đại vô cùng một dạng nhưng là gặp phải yêu ma sau này cũng có chút lực bất tòng tâm. Mà hắn hạt giống sức mạnh cần đánh sát yêu ma đạt được. Ngay sau đó hắn cũng tiến vào huyễn hải môn hạ tu hành. Sử dụng chiêu số tự nhiên cùng Urameshi Iwusuke một dạng. Chỉ bất quá hắn đối với Linh Nhi cũng không coi trọng. Mà là càng để ý bản thân lực lượng. Hắn đi là vô cùng đường đi. Nhưng là huyễn hải nói cho hắn biết. Người không có tốc độ đơn thuần lực lượng cũng không thể để cho hắn trở nên mạnh mẽ. Sau đó hắn lực lượng bản thân lực lượng cùng Linh Nhi kết hợp. Làm ra một loại tốc độ bùng nổ cách thức. Bất quá loại tốc độ này chỉ có thể trực tiếp đi tiếp. Mà La Nghị còn chưa phát hiện điểm này. Hắn lựa chọn cùng phía bên kia chính diện cứng đối cứng cách thức tiến hành chiến đấu. Về phần tại sao, La Nghị cũng có ý nghĩ của mình. Đó chính là không bộc lộ chính mình kiếm thuật. Thượng thư hắn không có sử dụng chính mình năng lực. Mà lần hắn chuẩn bị dùng không thích hợp kiếm thuật. Cho nên trực tiếp cùng phía bên kia cứng đối cứng lên. Cũng là khảo sát một chút đối thủ thực lực như thế nào. Song trọng phòng vệ để cho hắn hai quả đấm đủ cùng phía bên kia va chạm. Nhưng là trên lực lượng La Nghị rõ ràng cảm giác cố hết sức. Đụng nhau trong cánh tay bị dao động tê dại. Đồng thời La Nghị càng chắc chắn đối thủ đi là lực lượng cực hạn con đường. Đối với cái này La Nghị bây giờ muốn biết rõ ràng. Vì cái gì tốc độ của hắn nhanh như vậy? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.